mấy yêu đều hướng trong chết hướng phía nam hải cùng hai yêu công kích đi tới. Chứng kiến hải yêu tập kích đi qua, tiểu long tiểu hắc tiểu hùng ánh mắt trầm xuống, lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Tiểu long tiểu hùng chịu trách nhiệm chủ công, tiểu hắc chịu trách nhiệm định trụ vậy mấy yêu. Trong lúc nhất thời, mộc tiên đảo trên không hải vực liền bộc phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Uy lực cường đại tràn ra đi tới lập tức kích thích vô số bọt nước. Ninh Hinh vừa ra không gian, liền cảm thấy được có người ở phụ cận mộc tiên đảo hải vực đánh nhau. Nhưng lại phát hiện nàng lúc trước bố trí trận pháp bị người cho cưỡng ép đã phá vỡ. Rất nhanh dụng thần sắc mặt dò xét một chút hòn đảo. Phát hiện bà yêu không có ở đây, ánh sáng màu xanh lóe lên, Ninh Hinh lập tức liền biến mất tại ở trên đảo, hướng phía đánh nhau phương hướng bay đi. Trên không hải vực, tại mấy cái độ kiếp hải yêu thay nhau công kích đến. Tiểu Long ba cái càng ngày càng cảm thấy cố hết sức. Thời gian dần qua Tiểu Long Tiểu Hùng trên người tổn thương càng ngày càng nhiều. Chính là Tiểu Hắc cũng đã trúng một đạo công kích, cứ việc bị đè nặng đánh. Nhưng bà yêu không có chút nào lùi bước, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tuy rằng bọn họ đều đã thụ thương không ít, nhưng đối với trước mặt mấy cái hải yêu cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mỗi lần bọn họ chỉ cần bị tiểu hắc định chu, trên người tuyệt đối sẽ dài hơn một đạo vết thương, tiểu long lực lớn vô tận ảnh quyền, tiểu hùng phá vỡ bầu trời tê liệt thuật, đều bị đối diện hải yêu có chút không chịu nổi. Nhìn mấy yêu liên thủ, thời gian dài như vậy, vẫn chưa đem một nam hài cùng hai đầu yêu thú cho bắt lấy. Lông mi trắng tiên yêu lắc đầu, tế ra một chút màu trắng phất trần, rất nhanh hướng nam hài đánh tới. Ngay tại phất trần sắp cuốn lấy tiểu long nháy mắt, một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, lập tức liền đem phất trần tu vĩ cho chặt đứt một đoạn. Cường đại lực đánh vào cũng làm cho lông mi trắng tiên yêu hậu lui mấy mét. Phanh, phanh, ngay sau đó mấy đạo ánh sáng màu xanh lại hướng phía mấy cái hải yêu đánh tới. Trong chớp mắt, cùng tiểu long ba cái kịch chiến hải yêu liền bị buộc lui ra ngoài. Trong đó một yêu phản ứng chậm một chút trực tiếp bị đánh rơi đến trên biển. Nhìn nữ tu kia trong tay cốt phiến, lông mi trắng tiên yêu hai mắt xẹt qua một tia tham lam. Những hải yêu đó nói không sai, nữ tu này trong tay pháp bảo đúng là kiện tiên khí. Tỷ tỷ, chủ nhân, tiểu long ba cái chứng kiến Ninh Hinh đã tới, thần sắc rõ ràng buông lỏng. Ninh Hinh còn chưa kịp đi tới xem xét tiểu long thương thế của bọn hắn. Lông mi trắng yêu tiên liền đối với nàng phát khởi công kích. Màu trắng phất trần giống như đầu thủy mãng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nàng đánh tới. Cảm thấy được nguy hiểm, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, bá một tiếng vung mở thanh long phiến liền nghênh đón, một cỗ khí tức cường đại lập tức tại trên mặt biển tràn ra khắp nơi ra. Cẩn thận, đối diện hải yêu là một cái tán tiên, tiểu bạch nhắc nhở đến, ta biết rõ, ngoặc kép, phanh phanh phanh, trên không hải vực, một thanh khổng lồ màu trắng phất trần không ngừng vung vầy. Từng đạo ánh sáng màu xanh không ngừng thoáng hiện, phất trần cùng ánh sáng màu xanh lẫn nhau đối lập, này tiêu so sánh trên không trung kịch đấu lấy. Mấy cái hải yêu chứng kiến lông mi trắng tiên kiềm chế nữ tu kia. Rất nhanh quay người đối phó lên nam hải cùng vậy hai đầu yêu thú. Nhìn kéo tới mấy yêu, hai tay tiểu long thoáng chốc bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Sau đó chỉ thấy hai cái lớn đến không tính được hỏa long rất nhanh từ trong tay hắn chém ra. Gào thét lên hướng vậy mấy yêu đánh tới. Trong chớp mắt, vậy mấy yêu đã bị hỏa long cho bao vây lại. Lúc này, tiểu hắc lập tức bay đến đỉnh đầu bọn họ, đem định chu, ngay sau đó vô số đạo màu xanh quyền ảnh cùng từng đạo màu trắng lưỡi dao sắc bén rất nhanh hướng của bọn hắn công tới. Hải yêu sau khi thấy thần sắc biến đổi, rất nhanh biến trở về nguyên hình, cưỡng ép đem hỏa long cho đánh tan mở, nhưng mà quyền ảnh cùng màu trắng lưỡi dao sắc bén lại toàn bộ sóng chui vào trong cơ thể của bọn. Họ, a, vài đầu hải yêu phát ra thống khổ tiếng gào thét, mấy đạo linh quang từ trên người bọn họ bộc phát ra. trực tiếp đem Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng cho chấn bay ra ngoài. Ninh Hinh sau khi thấy, ánh mắt trầm trầm, rất nhanh tế ra lụa trắng đem bà yêu cho tiếp được. Sau đó đem linh khí đổ đầy thanh long phiến, lập tức một cái tản ra khủng bố khí tức cực lớn thanh long bay lên dựng lên. Bay thẳng đối diện lông mi trắng yêu tiên mà đi, nhìn kéo tới thanh long, lông mi trắng tiên yêu đồng tử co rụt lại, rất nhanh chỉ huy đầy phất trần hướng phía thanh long đánh tới. Này thanh long khí tức thật sự quá cường đại đến hắn đều có chút khiếp sợ. Thanh long trên đối với lông mi trắng tiên yêu, Ninh Hinh rút ra người, rất nhanh hướng tiểu long ba cái bay đi. Chứng kiến lụa trắng bên trên vết thương chồng chất ba yêu, Ninh Hinh trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sát ý. Trực tiếp đối với chung quanh vài đầu hải yêu phát ra thần hồn quyết tầng thứ 8 công kích thuật. Diệt thần trảm hồn, vài đầu hải yêu cảm thấy được mấy đạo khí tức kinh khủng hướng phía chúng kéo tới. Nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng, muốn chạy trốn, nhưng không có cơ hội này. Vô hình thần hồn chảm lặng yên không một tiếng động chui vào bọn họ thân thể. A, mấy đạo thê thảm tuyệt vọng tiếng gào thét tại trên không hải vực vang lên. Nhanh tận lực bồi tiếp, bành bành bành, vài tiếng cực lớn rơi xuống nước âm thanh truyền đến. Vậy vài đầu thần hồn câu diệt hải yêu trực tiếp mộc sững sờ rơi xuống trên biển. Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng sau khi thấy lập tức bay đi. Vài đạo linh lực xẹt qua, liền đem chúng chém giết, sau đó rất nhanh bị Tiểu Long thu vào hắn trong không gian. Yên tâm, thịt đã nướng chín có một phần của các ngươi. Nhìn theo dõi hắn nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, Tiểu Long rất hào phóng nói. Vậy còn không sai biệt lắm. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng đây mới thu hồi ánh mắt, rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đuổi theo, bay về phía tóc trắng lão yêu chỗ phương hướng. Tại phất trần quấn lên thanh long cái đuôi thời điểm, thanh long một cưỡng ép vung đuôi, trực tiếp đem phất trần từ lông mi trắng tiên yêu trong tay rút bay ra ngoài. Long chảo vung lên, lông mi trắng tiên yêu trên người lại xuất hiện năm đầu dữ tợn huyết ngân. Thanh long lần nữa kéo tới thời điểm, lông mi trắng tiên nhân đột nhiên bộc phát ra vô cùng mãnh liệt khí thế. Kia dưới chân mặt biển lập tức xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy. Mà hắn cả thân thể bắt đầu từng khúc vỡ ra. Trong chớp mắt, một đầu toàn thân mọc ra tuyết trắng da lông, tôm hùm hình dáng cái đuôi, có cực kình giống như thân hình còn dài cái giống như mũi trường mao ngư xuất hiện ở trên mặt biển. Ngay sau đó liền chứng kiến nó vậy giống như mũi không ngừng biến lớn biến dài. Giống như đầu cự mãng bình thường rất nhanh đánh úp về phía thanh long. Trường mao ngư giống như mũi có thể tùy ý biến thành biến ngắn, biến thô biến nhỏ, trong lúc nhất thời tại trên không hải vực cùng thanh long kích đấu. Lúc này, Ninh Hinh cũng đi tới trường mao ngư cách đó không xa. Đem linh khí đổ đầy thanh long phiến, đối với nó vậy giống như mũi chính là vung lên, màu xanh linh lực từ giống như mũi căn bản đi ngang qua mà qua. Thổi phù một tiếng liền đem kia cho chặt đứt. Giống tương đương, trường mao ngư phát ra thống khổ tiếng gào thét. Toàn thân tuyết trắng bộ lông lập tức điên cuồng sinh trưởng. Giống như điều điều rắn nước, như thiểm điện hướng phía không trung Ninh Hinh cùng sau đó chạy tới Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng. Đánh tới, Ninh Hinh sau khi thấy, biến sắc, một thuấn di thối lui ra khỏi phạm vi công kích, nhưng mà Tiểu Long ba cái lại bị đại lượng lông trắng gắt gao cuốn lấy. Không cách nào thoát thân, chứng kiến Tiểu Long ba cái bị khốn trụ, Ninh Hinh liên tiếp hướng phía trường mao ngư đầu phát ra mấy thần hồn đạo tràm. Thanh long móng vuốt sắc bén không hoàn toàn hướng phía trường mao ngư thân hình vạch tới. Thần hồn tràm kéo tới nháy mắt, lông mi trắng yêu tiên đồng tử co rụt lại, trong nội tâm tuôn ra một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Nhưng là do ở bị thanh long cuốn lấy, dẫn đến còn chưa chờ nó làm ra phản ứng, nó liền cảm thấy thức hải một hồi bén nhọn đau đớn. A, một cỗ vô cùng chói tai thê lương âm thanh tại hải vực bên trên truyền ra. Tại rơi vào hải lý lập tức, lông mi trắng yêu tiên dựa vào còn sót lại một chút thần trí. dùng phần đuôi bộ lông đem không trung nữ tu cho quấn lấy. Phù phù, một đạo cự đại rơi xuống nước, tiếng vang lên. Kích thích từng đường bọt nước. Hết chương.